Gần đây có nhiều sự việc liên tiếp xảy ra, tổn thất tiền tài, bộ phận quan hệ xã hội của Hoan Nhan đều phải xử lý. Hứa Khuynh không quá tin người này sẽ rảnh rỗi đi tiệc đêm với mấy cô gái trẻ. Cô biên tập trả lời Tô Tuyết, đừng nóng vội, trước tiên xem xét kỹ rồi hẵng nói. Tô Tuyết lập tức nhắn lại, hot tìm kiếm đang bị triệt, nhưng chị nghe nói một bên có người triệt, bên khác lại có người đang mua. Hứa Khuynh nói, được, để em nhìn xem. Nói xong Hứa Khuynh thuận tay nhấn vào ba cái liên kết. Liên kết đầu tiên là hot tìm kiếm của một cô gái trẻ, chủ yếu là 4 tấm hình. Tấm đầu tiên là ở trong một phòng bao, cô gái kia thẹn thùng đỏ mặt mà nhìn về phía Cố Tùy. Tấm thứ hai vẫn là ở trong phòng bao, cô gái trẻ kia cầm ấm trà rót trà cho Cố Tùy. Tấm thứ ba thú vị hơn một chút là chụp ở bên ngoài, cô gái lên xe của Cố Tùy, nhưng quần áo trên người đã thay đổi, không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy bóng dáng. Hứa Khuynh cảm thấy quần áo trên người cô ta có chút quen mắt, vậy mà lại giống bộ Ngô Thiến từng mặc lúc ở Hải Thành. Hôm qua Ngô Thiến cũng mặc bộ quần áo này. Tấm thứ tư cũng là chụp từ phía sau, cô gái kia kéo tay Cố Tùy vào câu lạc bộ Tinh Không. Bộ quần áo này Hứa Khuynh chưa từng thấy qua, nhưng giày cao gót giống đôi hôm qua Ngô Thiến vừa mới khoe với cô. Bốn tấm hình này, hai tấm phía sau giống như không có đủ ảnh, một hai phải thêm đủ bốn tấm mánh lới mới lớn hơn chút, quả thật có hơi buồn cười. Tiếp theo là liên kết hot tìm kiếm mới, đồng sự Hoan Nhan giới thiệu con gái mình cho Cố Tùy. Đây cũng là bốn tấm hình tung hứng với hot đầu tiên kia, cũng là trong phòng bao, không nhìn thấy mặt của vị đồng sự kia, nhưng hào phóng để lộ khuôn mặt của con gái ông ta. Quần áo cô ta mặc trên người giống hệt với hai tấm hình phía trước của hot tìm kiếm đầu tiên. Không biết chuyện sẽ cho rằng Cố Tùy đã hẹn hò với con gái của vị đồng sự kia nhiều lần. Cũng may Hứa Khuynh đã gặp qua Ngô Thiến. Bình luận đã sớm bùng nổ. Ha ha ha, tôi đã nói sớm muộn gì Hứa Khuynh cũng sẽ lật xe mà. Giả vờ thâm tình nhưng thật ra lại cực kỳ bạc tình. Câu này chính là nói Cố Tùy. Quả thật không nên trông cậy vào đàn ông sẽ đối tốt với chính mình 100%. Nhìn đi, Hứa Khuynh chính là một trò đùa lớn nhất đó. Cười chết tôi, lúc trước còn khoe khoang thâm tình các kiểu, bây giờ thì lật xe rồi. Cố tổng anh vẫn đang tiếp tục hình tượng mỹ nữ quấn thân đi. Đúng vậy đó, lúc trước tôi đã nghe nói Cố Tùy ở trong vòng đầu tư chỉ là mỹ nữ quấn thân, phong lưu thành thói, làm sao có thể chỉ vì một người phụ nữ mà từ bỏ cả một khu rừng được chứ. Buồn cười chính là Hứa Khuynh còn làm bộ làm tịch, không hề rằng người ta co được giãn được cũng chỉ vì muốn ngủ với cô ta mà thôi. Đúng vậy, Hứa Khuynh quả thật là buồn cười. Hứa Khuynh thấy thế nào? Nhiều người bắt đầu tang Hứa Khuynh, muốn cô xuất hiện nói một câu về chuyện được theo đuổi này. Từ khi tin tức bị bên phía Trần Tưởng tuôn ra, Hứa Khuynh bên này cơ bản không hề đáp lại. Chứng kiến tức là sự thật, mà thứ có thể chứng minh tình cảm của bọn họ là hưu nhàn thời gian, lại chưa được phát sóng, cư dân mạng nghi ngờ là chuyện bình thường. Đồng thời bởi vì mọi người đều không hiểu chuyện gì về Cố Tùy, chỉ ít nhiều cũng sợ hãi thân phận của anh, cho nên lửa đạn hai bên bùng nổ. Một bộ phận trực tiếp thiêu đốt lên người nữ diễn viên Hứa Khuynh này. Vì thế mới có hot tìm kiếm thứ ba. Hứa Khuynh tính là cái gì? Bất quá chỉ là một nữ diễn viên, không biết tự lượng sức mình. Bài viết viết: lúc trước tôi đã nói rồi, Hứa Khuynh sẽ không có cửa như chim sẻ biến thành vượng hoàng đâu. Cô ta căn bản không hiểu tư bản. Nếu Cố Tùy thật sự thích cô ta như thế thì đã sớm cưới cô ta, còn ở đây đau khổ theo đuổi làm gì. Mấy bức ảnh chụp đó không chừng chỉ là dàn dựng. Nhìn xem Cố Tùy có cái thân phận gì, xung quanh anh ta toàn là thiên kim thế gia, xuất thân cao quý. Xã hội hiện tại không phải rất chú ý đến môn năng hộ đối hay sao? Dáng vẻ không biết tự lượng sức mình này của Hứa Khuynh thật là nực cười. Ha ha ha, để tôi cười lớn trước đã. Bình luận ở dưới: tôi vậy mà lại cảm thấy bồ nói có lý. Đúng vậy, trước đây đã có chủ Weibo phân tích, nói Hứa Khuynh không xứng với Cố Tùy. Mọi người nhìn vị đồng sự này đi, người ta đường đường là một cổ đông Hoan Nhan, lại đi giới thiệu con gái mình cho Cố Tùy. Đây mới là môn đăng hộ đối. Hứa Khuynh tính là cái gì chứ? Cô ta chả là cái thá gì cả. Mấy chuyện như gả vào hào môn chỉ nên xem trong tiểu thuyết là được rồi. Hứa Khuynh ngàn vạn lần đừng có mà đánh giá bản thân quá cao. Cười chết tôi, phân tích quá có lý. Nếu đổi lại là tôi chắc chắn cũng sẽ tìm người môn đăng hộ đối. Vậy mấy ảnh chụp lúc trước phải giải thích như thế nào đây? Weibo chính thức của Lăng Thịnh người ta cũng đã đứng ra thừa nhận rồi, không phải sao? Chẳng lẽ bọn họ nói giỡn sao? Các người đừng có mà ai nói cũng nghe. Có thể Cố Tùy cảm thấy cô ta làm bộ làm tịch quá nên đã trực tiếp từ bỏ thì sao? Lầu trên, Mi thấy cách giải thích này thế nào? So với thiếu nữ tuổi trẻ mơn mởn người ta, tuổi của Hứa Khuynh nhà mấy người có hơi xấu hổ đúng chứ? Không phải đàn ông đều thích mấy cô gái trẻ sao? Có lựa chọn trẻ trung như vậy, ai còn đi chọn Hứa Khuynh, đồ bà già. Mấy người mới là đồ bà già, mẹ nó tức chết tôi rồi, tất cả mấy người đều là đồ bà già. Mấy người chính là đố kỵ, mấy người chính là hâm mộ, mấy người chính là không có người đàn ông nào trả giá vì mình như vậy, cho nên mỗi người mới có chua hơn rác rưởi. Ở chỗ này chua, chát, cay, cú, như là chuột đồng trong cống nước thối. Mấy người dám để tên thật mới lạ, tôi phỉ nhổ. Anti-fan, cư dân mạng và fan hâm mộ, ba bên đều đồng thời nhục mạ lẫn nhau. Toàn bộ khu bình luận đều là chướng khí mù mịt. Tiếng mắng mỏ vang trời, Hứa Khuynh còn chưa xem xong, liền thấy Ngô Thiến từ bên kia chạy tới. Hứa Khuynh dừng lại. Ngô Thiến khóc lóc, bắt lấy cánh tay Hứa Khuynh. Khuynh Khuynh, không cần hiểu lầm nha. Từ sau khi bị Cố Tùy kéo vào danh sách đen, đã rất lâu rồi chưa gặp anh ấy. Ngay cả nhà tôi, anh ấy cũng không thèm tới nữa. Mỗi lần tìm ba tôi, bàn công việc đều là ở biệt thự. Hứa Khuynh sửng sốt, cười rộ lên nói, tôi không có hiểu lầm, tôi nhận ra hai tấm ảnh chụp kia. Ngô Thiến thả lỏng cả người, nói, những người đó đúng là có bệnh. Tôi nói mấy tấm ảnh đó sao? Chính là lần tôi đến Hải Thành thăm ban, khi đó Cố Tùy đã rất kiên nhẫn với tôi. Hứa Khuynh, ừ, tôi đã nhận ra được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngô Thiến hiện tại càng để ý Hứa Khuynh nhiều hơn. Cô nàng nhìn thấy Hot Tìm Kiếm đã vội vàng chạy tới, sợ Hứa Khuynh hiểu lầm mình còn dây dưa với Cố Tùy. Còn tấm ở câu lạc bộ Tinh Không, còn có Trần Tưởng bọn họ, Chu Dương. Cô biết Chu Dương mà, anh ta cũng có đi, lúc ấy bọn họ có việc cần bàn. Chúng tôi cũng không phải là đơn độc hẹn gặp. Được, tôi đã biết. Ngô Thiến nhìn về mặt của Hứa Khuynh, không có không vui vẻ, mới thở phào nhẹ nhõm. Nói tiếp, có điều con gái của vị đồng sự kia, cô nhớ tra hỏi Cố Tùy cho cẩn thận. Hứa Khuynh mỉm cười gật đầu, đang muốn nói chuyện, di động vừa lúc vang lên, là Cố Tùy gọi đến. Ngô Thiến thấy thế nói, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước. Hứa Khuynh ừ một tiếng, nhìn Ngô Thiến quay người đi mất. Hứa Khuynh lúc này mới ấn nghe máy, nhưng mà sau khi bắt máy, người đàn ông ở đầu dây bên kia cũng không có lập tức mở miệng. Anh tự hồ đang cân nhắc điều gì. Hứa Khuynh dừng một chút, mở miệng nói trước, alo. Giây sau Cố Tùy nhẹ giọng hỏi, bà xã, đang tức giận sao? Cân nhắc hồi lâu mới hỏi ra lời này. Không có. Thật sao? Hứa Khuynh khẽ cong khóe môi. Thật. Em chỉ đang nghĩ thiếu nữ trẻ trung mơn mởn kia. Chờ ta giải thích đã. Cố Tùy xoa xoa mi tâm nói. Hứa Khuynh dựa vào trên vách tường. Ừ, một tiếng. Nói đi. Cố Tùy châm điếu thuốc, cụp mắt xuống cắn một cái nói. Hội đồng quản trị Hoan Nhan đang cần cải cách. Anh cần những người này đứng chung chiến tuyến. Tần Đồng chính là một trong số đó. Nhưng ông ta lại muốn giới thiệu con gái mình cho anh. Muốn cùng anh trở thành người một nhà mới bằng lòng đứng về phía anh. Đương nhiên là bị anh cự tuyệt. Hot Tìm Kiếm chính là hậu quả của việc cự tuyệt. Ông ta muốn ly gián anh và em, cùng với khuấy động vũng nước đục này. Vừa nghe liền biết người này chính là một kẻ đê hèn vô sỉ. Chẳng những muốn người ta đứng cùng phe với mình, mà còn muốn người ta làm con rể của mình. Không được liền xuống tay với người ta. Hứa Khuynh chỉ nghe thôi cũng thấy tức giận, nói, vậy còn không mau đi giải quyết hắn ta. Cố Tùy nghe xong thấp giọng cười rộ lên, anh sợ em tức giận hơn, cho nên mới gọi điện thoại cho em trước. Hứa Khuynh dừng động tác, người đàn ông này thật là có tâm. Lúc này hẳn nên là thời điểm sứt đầu mẻ chán, anh lại lo lắng cô có tức giận hay không. Nhà tư bản cũng có lúc đá ván sắt. Anh kiêu ngạo, tự phụ như vậy, bị người ta hắt nước bẩn, lúc này chắc chắn hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương, nhưng anh lại chọn gọi điện thoại cho cô trước. Hứa Khuynh cảm thấy mối quan hệ của bọn họ đang phát triển theo chiều hướng tốt nhất. Nhanh chóng giải quyết hắn đi, em thấy hắn ta không vừa mắt. Cố Tùy cười rộ lên, được. Anh nhìn đồng hồ nói, đi ngủ sớm một chút, đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Ừ, yên tâm đi, ngủ ngon, ngủ ngon. Lúc nãy gọi điện thoại, hai người không kịp nói ngủ ngon, cho nên lần này mới bổ sung. Tắt điện thoại, Hứa Khuynh chuẩn bị trở về phòng, quay đầu lại nhìn thấy có người đứng sau cây cột đằng kia. Hứa Khuynh nhanh chóng tiến lên nắm lấy cánh tay của người kia. Ngô Thiến oa lên một tiếng, lộ ra nửa người. Cô nàng cười mỉa mà nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh híp mắt, ở chỗ này làm gì? Ngô Thiến bụ mặt, ngón tay lộ ra mấy khe hở, nhìn Hứa Khuynh nói, tôi nghe lén hai người nói chuyện điện thoại. Khuynh Khuynh, Cố Tùy anh ấy thật sự thay đổi rất nhiều. Hứa Khuynh nhớn mày không lên tiếng. Ngô Thiến ngồi xuống ghế dài, buông tay, chống ở trên ghế, nhìn mũi chân nói, không phải tôi cố ý muốn ở trước mặt cô nhắc tới anh ấy, nhưng thời điểm chúng tôi quen biết trước đây, anh ấy thật sự không hề kiên nhẫn. Thậm chí là khi tôi khóc lóc đến đặc biệt lợi hại, anh ấy cũng lười phản ứng, chứ đừng nói là quan tâm đến cảm xúc của tôi. Nhưng mà Khuynh Khuynh, anh ấy thật sự quan tâm đến cảm xúc của cô. Tuy rằng Ngô Thiến nói là đã từ bỏ, Nhưng khi nhìn thấy thái độ của Cố Tùy đối với Hứa Khuynh, cô nàng vẫn không tự chủ được mà so sánh. Cuối cùng cảm thấy chính mình thật buồn cười, thật quá thảm, thảm đến nỗi thương tích đầy mình. Hứa Khuynh cúi đầu nhìn Ngô Thiến, cô nàng thật ra không khóc, chỉ là cảm xúc uể oải. Trước khi Hứa Khuynh xuất hiện, Ngô Thiến từng cho rằng mình chính là người gần gũi với Cố Tùy nhất. Chỉ là sau khi Hứa Khuynh xuất hiện, cô nàng mới phát hiện kỳ thật mình và Cố Tùy cách nhau rất xa. Hứa Khuynh duỗi tay sờ lên đầu cô nàng nói, trước kia Cố Tùy cũng không để bụng đến cảm xúc của tôi. Ngô Thiến thoắt cái ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cười một cái, mí mắt cong cong. Lúc tôi quen biết anh ấy, có khả năng anh ấy cũng không nhớ tôi trông như thế nào nữa. Cố Tùy là đồ ngốc. Ngô Thiến nghe xong lập tức cảm thấy bức xúc thay cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nghe thấy lời này, cười rộ lên, đột nhiên xoa xoa đầu Ngô Thiến. Đúng vậy, anh ấy chính là đồ tồi. Ngô Thiến đứng lên, ôm cánh tay Hứa Khuynh. Xử lý anh ấy cho tốt, để khi cô nói đông, anh ấy tuyệt đối không dám nói tây. Hứa Khuynh tấm tắc hai tiếng, thầm độc đó. Ngô Thiến ha ha cười. Về sau tôi cũng muốn tìm một người đàn ông. Tôi bảo anh ấy cút, anh ấy không dám không đi. Bảo anh ấy ngồi, anh ấy không dám đứng. Như thế là quá sung sướng. Hứa Khuynh nghe xong cười rộ lên. Lợi hại, được rồi, mau ngủ đi. Cũng đã trễ lắm rồi. Khuynh Khuynh, ngủ ngon, ngủ ngon. Tiễn Ngô Thiến đi xong, Hứa Khuynh quay trở lại phòng, mở cửa. Đèn trong phòng vẫn còn sáng. Giang Lâm Nhã chưa ngủ, đang dựa vào đầu giường xem máy tính bảng. Nghe thấy Hứa Khuynh bước vào thì ngẩng đầu lên nhìn. Về mặt có chút mờ mịt, mang theo ít cảm xúc không rõ ràng. Vừa giống như là thương hại, lại vừa giống như đang xem kịch hay. Phòng chừng là đã nhìn thấy Hot Tìm Kiếm. Hứa Khuynh liếc nhìn cô ta. Còn chưa ngủ sao? Giang Lâm Nhã hoàn hồn trả lời. Ừ, đang xem Hot Tìm Kiếm. Tâm trạng thế nào? Cô ta nghĩ ngợi, rồi bổ sung thêm một câu. Hứa Khuynh đi lên mép giường, xốc chăn lên ngồi xuống. Sau đó nâng mắt, nhìn về phía Giang Lâm Nhã. Vẫn tốt. Cô mỉm cười, mi mắt cong cong, không có chút nào là miễn cưỡng. Giang Lâm Nhã kinh ngạc. Vài giây sau cô ta kéo lên một nụ cười nói. Không bị ảnh hưởng thì tốt. Mấy thứ trên Weibo, thật thật giả giả, ai mà biết được. Tần Đồng là cổ đông Hoan Nhan, lúc trước tôi có gặp qua mấy lần, không nghĩ tới ông ta lại có đứa con gái xinh đẹp như vậy. Lời này phía sau mới là trọng điểm. Nhắc nhở Hứa Khuynh, Cố Tùy cũng thấy cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Hứa Khuynh cong môi cười, gật gật đầu. Đúng vậy, giới giải trí không thiếu mấy cô gái xinh đẹp. Hứa Khuynh lại nói một câu đánh trở về. Nhắc nhở Giang Lâm Nhã, mỹ nữ nhiều như vậy, chỉ một thiếu nữ xinh đẹp thôi thì tính là cái gì? Sắc mặt Giang Lâm Nhã tối đi mấy phần. Lần đầu tiên cô ta phát hiện ra Hứa Khuynh lợi hại như vậy. Hứa Khuynh nhìn di động nói, trễ rồi, đi ngủ sớm một chút. Được, Giang Lâm Nhã không tình nguyện mà trả lời. Hứa Khuynh bên này nằm xuống liền ngủ. Đã đến hừng đông, nhưng tình huống cũng không hoàn toàn chuyển biến tốt. Ba Hot Tìm Kiếm hẹn gặp cô gái trẻ, giới thiệu con gái, không biết tự lượng sức, đều đã bị triệt. Nhưng mà có thể nhìn thấy phía dưới, bây giờ lại xuất hiện thêm ba Hot Tìm Kiếm mới. Tiêu đề, Cố Tùy nếu thật sự thích, đã sớm cưới. Nếu Cố Tùy thật sự thích Hứa Khuynh, sớm cưới cô ta không phải tốt hơn sao? Rõ ràng không tới mức đó, cười chết tôi. Lần này Hứa Khuynh có khả năng phải bỏ chạy thôi. Tiêu đề, bạn nữ của Cố Tùy. Trước không nói cái khác, tôi nghe thấy người bạn Cố Tùy nói rất phong lưu. Mỗi lần đi tiệc tối, bạn nữ đều không giống nhau. Mấy người nghĩ lại đi, người đàn ông như vậy sẽ hết lòng vì một người phụ nữ sao? Đừng làm trò khôi hài nữa, cảm ơn. Tiêu đề thứ ba, đàn ông đương nhiên sẽ cưới người môn đăng hộ đối. Đàn ông hiện tại càng ngày càng thực tế, ngàn vạn lần không cần mơ mộng hão huyền cái gì mà gả vào hào môn. Đàn ông bất quá chỉ là cùng bạn vui chơi qua đường mà thôi. Trên thực tế sẽ muốn cưới người môn đăng hộ đối với mình. Hứa Khuynh rửa mặt xong đi ra. Những người khác đều ở trong phòng khách. Đôi vợ chồng kia cũng ở. Ngô Thiến xem Hot Tìm Kiếm, còn vừa xem vừa mắng. Tiêu Cổ Cổ cùng với Đàm Hoan cẩn thận mà nhìn Hứa Khuynh. Lương Kiều thấy Hứa Khuynh ra tới lập tức nói, tôi làm bữa sáng, Hứa Khuynh muốn ăn cái gì, hôm nay đặc biệt làm cho cô. Hứa Khuynh vừa cột tóc vừa nói, đều có thể, mọi người ăn cái gì tôi ăn cái đó. Giang Lâm Nhã không nhịn được, là người đầu tiên mỉa mai Hứa Khuynh, cũng còn rất bình tĩnh. Hứa Khuynh liếc nhìn Giang Lâm Nhã một cái nói, không bình tĩnh chẳng lẽ khóc sao? Giang Lâm Nhã trợn mắt, cô ta giật giật khóe môi cười một cái. Đôi vợ chồng kia cũng chính là ba mẹ của Trần Tưởng. Mẹ Trần Tưởng đứng dậy kéo tay Hứa Khuynh nói, con ở bên Cố Tùy sao? Dì quả thật không nghĩ đến đấy. Hứa Khuynh cười khẽ, vỗ vỗ tay của mẹ Trần Tưởng. Mẹ Trần Tưởng suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, nếu Cố Tùy không được, vậy thì suy xét đến Trần Tưởng đi. Ngô Thiến ở bên khiếp sợ, chà, được đó. Hứa Khuynh nhìn sang, Sau khi bọn họ ăn sáng xong, Hot tìm kiếm trên Weibo vẫn như cũ, khí thế ngất trời. Hôm nay phải tiễn Tiêu Cổ Cổ đi, còn phải đón khách mời mới. Giang Lâm Nhã đứng dậy đưa Tiêu Cổ Cổ đi. Tiêu Cổ Cổ đổ mũ lưỡi chai, mặc váy da ngắn, phối với áo khoác da màu đen và giày Martin. Cô nàng xoay người phải đi, tiếp theo lại nhìn về phía Hứa Khuynh nói, Khuynh Khuynh, cố lên. Hứa Khuynh đang xem thực đơn thì dừng lại, ngẩng đầu mỉm cười nói, được, em cũng phải cố lên. Tiêu Cổ Cổ cười sáng lạn, theo sau xoay người đi ra ngoài. Sắc mặt Giang Lâm Nhã có chút khó coi, nhưng vẫn đưa cô nàng đi ra ngoài. Dù sao cũng là fan của mình. Hơn nữa cô nàng lúc này cũng vừa là khách quý, vừa là chủ tiệm, chưa kể còn đang ghi hình tiết mục. Sau khi bọn họ đi ra ngoài, Ngô Thiến trực tiếp cầm máy tính bảng ngồi bên cạnh Hứa Khuynh, tức giận sôi máu nói, hiện tại toàn mạng đều đang trào phúng cô, không định để cố tùy đáp trả bọn họ sao? Hứa Khuynh cầm bút viết thực đơn, sau khi nghe xong nói, cố tùy bên kia sẽ xử lý. Cả đám anti fan đó quá nhiều, người nào người đấy đều trào phúng, thật sự là không có lời nào để nói. Ngô Thiến đẩy máy tính bảng cho Hứa Khuynh xem. Hứa Khuynh tùy ý ngẩng đầu lên xem, lọt vào trong tầm mắt là những bình luận khó coi. Ha ha, nói có lý, nếu là tôi cũng sẽ chọn con gái của vị đồng sự kia. Cưới Hứa Khuynh có thể giúp cái gì cho sự nghiệp chứ? Chúng ta hãy cùng chứng kiến cố tùy chia tay Hứa Khuynh. Đám fan của Hứa Khuynh không phải mấy người đều rất sung sướng sao? Tại sao không giống lên đi? Giống lên như vậy sẽ làm cho cố tùy cưới Hứa Khuynh của mấy người đó. Chúng tôi liền tin tưởng bọn họ chính là chân ái. Đúng đúng đúng, mau đi, ồn ào lên, làm cho cố tùy cười Hứa Khuynh đi, để cho mấy yêu tinh đó rút lui. Cộng đồng fan chính thức của Hứa Khuynh đâu? Tới đi, tới đi. Hứa Khuynh, trả lời đi chứ. Chẳng lẽ trốn ở đâu khóc rồi? Đừng khóc, dũng cảm lên, Khuynh Khuynh, dũng cảm chia tay. Cười chết tôi, mọi người cũng quá là lợi hại. Rốt cuộc cũng có nhiều người nhìn Hứa Khuynh không quen mắt, cười chết đi được. Đã sớm nhìn cô ta không quen mắt. Từ lúc cô ta xào CP đến lúc được cố tùy theo đuổi, tôi đều nhìn không quen mắt, hiện tại đúng là khắp trốn vui mừng. Chờ đến khi cố tùy công khai người mới, để xem Hứa Khuynh khóc như thế nào, cười chết tôi mất. Hứa Khuynh, ra đây đi. Hứa Khuynh, ra đây đi. Những anti fan kia càng ngày càng quá đáng, bắt đầu tang Hứa Khuynh, càng tang càng nhiều, người nào người đấy lộng hành cực kỳ. Xem Internet là nơi ngoài vòng pháp luật. Ngô Thiến xem mà nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục mắng đám anti fan đó. Hứa Khuynh thấy Ngô Thiến như vậy, an ủi mà nói, mặc kệ bọn họ. Chỉ thấy mấy người này, hai. Ngô Thiến tức giận. Giây tiếp theo một hot tìm kiếm mới xuất hiện. Cố lão tiên sinh đăng. Nếu không phải sợ cháu dâu, Hứa Khuynh tức giận, tôi đã lấy ra từ lâu rồi. Giấy hôn thú của cháu trai và cháu dâu tôi, các vị hãy nhìn rõ ràng đi, bọn họ đã kết hôn nhiều năm rồi, khinh bỉ mọi người. Ảnh chụp đăng lên. Tấm ảnh bị làm mờ nhưng lộ ra gương mặt Hứa Khuynh và Cố Tùy, còn có tên trên giấy hôn thú cũng đã bị ném ra. Lão gia tử còn kèm theo một icon khinh bỉ. Một đám fan và anti-fan chen chúc đến hiện trường. Các fan thì nhảy dựng lên, đậu mé, hóa ra Hứa Khuynh chỉ là cố phu nhân á, còn là cố phu nhân đã nhiều năm. Nhóm anti-fan thì cầm nín. Các fan thì tan mấy vị anti-fan đầu tàu. Thấy rõ chưa hả? Giấy hôn thú là giấy hôn thú đó, bọn họ đã kết hôn nhiều năm, cút. Nhóm anti-fan quả thật không thể tin được. Chỉ trong chốc lát, các tiêu đề về giấy hôn thú của Cố Tùy và Hứa Khuynh. Hứa Khuynh là cố phu nhân. Hai hot tìm kiếm bị đẩy lên trên đầu, phía sau còn có một chữ bạo. Các fan điên cuồng thét chói tai. À, thật vậy chăng, thật vậy chăng? Sao lại có cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên? Trưởng nhóm anti-fan, My tới đây, nói đi nào. Sao dùng mấy lời thô tục của My mắng cho ra tỉnh đi, để ta nhận rõ hiện thực. Tôi mẹ nó, quá khiếp sợ. Cho nên Hứa Khuynh đã kết hôn với Cố Tùy vào mấy năm trước rồi hả? Vậy những kẻ đã mắng chửi quấy còn không mau đi chết đi. À, mị xỉu đây. Hứa Khuynh là cố phu nhân. Là cố phu nhân. Mấy người lấy tư cách gì để mắng? Mấy người không xứng. Giấy hôn thú này là thật. Cho nên chuyện Cố Tùy lúc trước là sao? Thể chế nội truy thuê ư? Hiển nhiên đúng vậy. Chật chật, đám anti-fan cùng chủ Weibo đó sao không hé răng? Cười chết mị. Lúc này đổi lại thành chúng ta cười chết. Không phải các người kêu gào Cố Tùy cười Hứa Khuynh sao? Người ta không cần các người kêu. Người ta đã sớm kết hôn từ lâu rồi. Các người hiện tại còn muốn nói gì không? Ê, trưởng nhóm anti-fan, tới đây, muốn nói cái gì thì nói đi. Thật là người cười ta quá si cuồng. Ta cười người nhìn không thấu mà. đoán chừng là Hứa Khuynh cũng lười phản ứng mấy người đó. Lúc trước Hứa Khuynh đã nói đợi yêu đương sẽ nói cho chúng ta biết, nhưng không trực tiếp phủ nhận đã kết hôn. Người ta rõ ràng là đang ở trong trạng thái hôn nhân mà. Cười chết tôi, đám anti-fan đâu hết rồi, sao không thấy ai hết vậy? Ngô Thiến run lên, chửi thề một tiếng, nhìn về phía Hứa Khuynh. Hai người thật sự đã lấy giấy hôn thú sao? Hứa Khuynh sững sờ, giây tiếp theo buông bút, đứng dậy về phòng. Di động trên mặt bàn, tích tích tích mà vang lên. Cô cầm lên nhìn, Cố Lão Gia Tử, Tô Tuyết, trợ lý Trần và Cố Tùy, bốn người đều có cuộc gọi nhỡ. Cố Lão Gia Tử đang tiếp tục gọi, Hứa Khuynh bắt máy. Đầu bên kia, Cố Lão Gia Tử hít sâu một hơi, thật cẩn thận nói, Khuynh Khuynh. Ông nội, cháu tức giận sao? Giọng nói cứng rắn của ông cụ lúc này trở nên vô cùng suy yếu, như thể sợ Hứa Khuynh tung một cước đánh ra. Hứa Khuynh bật cười, cháu không tức giận, nhưng mà ông nội, ông có nói với Cố Tùy không? Cố Gia Tử khụ khụ vài tiếng nói, còn chưa nói, không dám với nó. Hứa Khuynh cười cười, vâng, cháu không tức giận thì tốt, vậy ông cúp máy đây. Vâng. Sau khi Lão Gia Tử cúp máy, Hứa Khuynh gọi điện thoại cho Tô Tuyết. Tô Tuyết rất nhanh đã bắt máy, vừa mở miệng đã giống như sắp xỉu tới nơi. Trời đất, em và Cố Tùy là tình huống gì đây? Hai người đã thật sự lãnh chứng sao? Hứa Khuynh ngồi xuống giường thở dài. Nói ra thì rất dài, nhưng đúng là 3 năm trước bọn em đã lãnh chứng. Trên pháp luật xác thực là vợ chồng. Chị trước tiên mặc kệ tiền căn hậu quả gì đó, chị hiện tại chỉ muốn xác nhận với em hai người chính xác là vợ chồng đúng chứ? Ừ, quá tốt. Khó trách Cố Lão Gia Tử thích em như vậy. Thì ra là thế, tốt lắm. Chị bên này đã biết nên xử lý thế nào rồi. Hứa Khuynh cười, cảm ơn. Nói xong thì kết thúc cuộc gọi với Tô Tuyết. Hứa Khuynh liếc nhìn dãy số của Cố Tùy, theo sau không có phản ứng, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này mọi người trong phòng khách đều nhìn Hứa Khuynh. Trên khuôn mặt của Ngô Thiến đều là ý cười. Ba mẹ Trần Tưởng hiện không có ở đây, đã đi ra ngoài chơi. Đàm Hoan cùng với Lương Kiều liếc nhau, không giấu nổi nụ cười trên mặt. Đàm Hoan chậc chậc hai tiếng, ôm cánh tay Hứa Khuynh. Cô được đó, giấu đến rất kỹ nha. Tôi còn nghĩ hôm nay là sinh nhật mình sẽ được lên hot tìm kiếm. Kết quả tốt rồi. Hot sex đã bị giấy hôn thú của cô và Cố tiên sinh bá chiếm. Hứa Khuynh cười, đừng trêu tôi nữa, đi mua thức ăn thôi, chuẩn bị thật tốt cho tiệc sinh nhật của cô. Trời ạ, nếu đã như vậy rồi mà cô còn nhớ đến sinh nhật tôi, thật là được sủng ái mà lo sợ. Ánh mắt Đàm Hoan toàn là ý cười. Hứa Khuynh chậc một tiếng, cầm lấy thực đơn trên bàn nói, đi thôi, đừng quên chúng ta còn đang ghi hình. Được, đi đi đi. Đàm Hoan nói xong thì kéo Lương Kiều đuổi kịp Hứa Khuynh. Ngô Thiến đặt máy tính bảng qua một bên nói, tôi cũng đi nữa. Chỉ có mình Giang Lâm Nhã còn ngồi trên sofa, nhìn 3 chữ, giấy hôn thú xuất hiện trên màn hình máy tính bảng, sắc mặt đặc biệt khó coi. Mãi cho đến khi cửa bị đẩy ra, Lương Kiều thăm dò gọi, Lâm Nhã, vậy cô ở nhà thu xếp một chút, chờ chúng tôi trở về nha. Giang Lâm Nhã lúc này mới ngẩng đầu, lộ ra nụ cười khô khan. À, được, đúng rồi, vị khách mời mới kia khi nào đến? Chúng tôi đi đón là được rồi, cô cứ ở nhà đi. À, được. Cạch, cửa đóng lại. Nụ cười trên mặt Giang Lâm Nhã cũng biến mất. Lúc này, ánh mắt trời chiếu tới bên kia. Bên này tạo thành vùng tối, trông có chút âm u. Vài phút sau, Giang Lâm Nhã đứng dậy bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, còn mang găng tay chống bụi và làm sạch thảm. Di động của Hứa Khuynh để trên giường lúc này tích tích tích vang lên. Giang Lâm Nhã đứng lên, tùy ý liếc mắt một cái, chỉ thấy 3 cuộc gọi đến của Cố Tùy, còn có 4-5 tin nhắn WeChat. Tối hôm qua Hứa Khuynh không cẩn thận đã sửa thiết lập. Lúc này trong 4-5 tin nhắn WeChat có một cái cô có thể nhìn thấy được. Cố Tùy nhắn, bà xã, hửm, em trả lời tin nhắn của anh đi, được không? Ngữ khí kia lộ ra cảm giác hèn mọn nồng đậm. Giang Lâm Nhã trợn mắt. 4 người kia làm 2 đường đi mua nguyên liệu nấu ăn, hôm nay phải dùng. Đàm Hoan và Lương Kiều một nhóm, Hứa Khuynh và Ngô Thiến một nhóm. Lúc này Ngô Thiến ngược lại giống như đã biến thành khách mời thường trú. 2 người bắt xe buýt đi một vòng thành phố tốn hết 5 tệ. Đi đến chợ bên cạnh tháp đồng hồ, Ngô Thiến kéo Hứa Khuynh nói, tối nay chúng ta tự mình làm bánh kem sao? Ừ, tự mình làm, không đủ tiền à? Chậc chậc, nghèo thật, nếu không tôi bỏ ra cho. Hứa Khuynh nghe được mùi tiền, cười hỏi Ngô Thiến, cô không phải đi làm sao? Ngô Thiến lắc đầu, không, tôi không cần đi làm. Tôi không có việc gì liền mua cổ phiếu, lỗ tính cho ba tôi, thắng tính cho tôi, cho nên tôi vẫn có thể duy trì sinh hoạt. Hứa Khuynh nói, thật giỏi. Cô bật cười, Ngô Thiến cười tủm tỉm mà dựa người trên người Hứa Khuynh. Chỉ chốc lát sau hai người xuống xe, trước tiên đến chợ mua đồ ăn, sau đó mới mua nguyên liệu làm bánh kem. Bữa trưa ở bên ngoài tùy tiện giải quyết, buổi chiều hai người trở lại quán trọ. Đàm Hoan và Lương Kiều đã trở về trước, còn đón tiếp vị khách mời mới đến. Khách mời mới là một tiểu ca ca cõng đàn guitar. Cậu ta nói mình mở một quán cà phê trong thành phố cấp 4. Lớn lên rất đẹp trai. Ngô Thiến, cái cô gái này, hở chút đã đỏ mặt. Hứa Khuynh mỉm cười đẩy cô nàng đi đón tiếp tiểu ca ca. Ngô Thiến nghiêng đầu nói, tôi đỏ mặt vì cây đàn guitar của anh ấy, không phải vì bản thân anh ấy. Tôi rất thích cây đàn của anh ấy. Còn nữa, gặp qua mấy người đàn ông giống như Cố Tùy rồi. Tôi dù có nhìn thấy ai cũng không thấy kinh diễm đâu. Hứa Khuynh nhớn mày. Có lý. Người đàn ông như vậy xác thật đã làm người ta kinh diễm. Nói xong kẹo qua bên phòng bếp, bắt đầu bận rộn. 3 giờ rưỡi chiều, lúc mọi người đều đã nghỉ ngơi, hot tìm kiếm trên Weibo lại bạo, lần này mấy người tiêu dùng làm trung tâm. Thậm chí Weibo V của tổ chức kinh tế tài chính lớn cũng đã chuyển phát. Tất cả công ty dưới danh nghĩa vị Tần Đồng, Hoan Nhan kia đều xảy ra chuyện, bao gồm cả công ty con rể của ông ta cũng gặp nạn. Trốn thuế, lậu thuế. Công ty thực phẩm dưới danh nghĩa của ông ta xảy ra chuyện. Cả nhà của một người tiêu dùng sau khi ăn xong đều chết hết. Tin tức này đã bị ém nhẹm hơn nửa năm. Ngay sau đó tin tức ông ta nuôi 4 tiểu tam bên ngoài cũng bị lộ ra. Toàn bộ tập đoàn lập tức bởi vì ông ta mà trở nên náo loạn, bất an. Mấy cổ đông khác của Hoan Nhan không còn cách nào khác. Sôi nổi bỏ phiếu tống cổ ông ta ra ngoài. Tấm vé xem đấu bò trong tay ông ta nháy mắt mất đi hiệu quả. Lăng Thịnh cũng muốn nhân cơ hội tống cổ mấy hướng dẫn của Tiêu Trọng ra ngoài. Toàn bộ cổ đông Hoan Nhan lập tức được thay máu. Những tin tức này lập tức áp những hot tìm kiếm của giới giải trí xuống. Chặt chẽ chiếm cứ vị trí cao. Tiếp theo tin tức không ngừng truyền ra. Nhà đầu tư nào đó rút vốn. Tập đoàn nào đó hủy bỏ hợp tác với Tần Đồng. Vân vân và vân vân. Ở dưới hàng loạt bình luận. Đậu mé. Của cải như vậy cũng dám mời chào Cố Tùy làm con rể. Cười chết tôi mất. Thật là khủng khiếp mà. May mắn Cố Tùy cưới người thường Hứa Khuynh, nếu không sẽ phải ra hầu tòa. Ngô Thiến ôm máy tính bảng đi vào phòng bếp, khiếp sợ mà nhìn Hứa Khuynh. Mẹ nó, tôi đã nói đã lâu thế sao chưa thấy Cố Tùy đáp trả chuyện này. Thì ra là chỗ này phóng ra đại chiêu. Xử lý hết thảy nha. Hứa Khuynh đang làm bánh kem, sau khi nghe thấy thì dừng lại. Xem ra người đàn ông này đã sớm có chuẩn bị. Hai ngày này phòng chừng bận đến điên rồi. Có điều xử lý rất tốt. Buổi tối, cả đám người tụ tập trong sân quán trọ mừng sinh nhật Đàm Hoan. Đàm Hoan đã thay một bộ váy cốt tông màu trắng, rất có khí chất. Hai tay chắp lại, nhắm mắt ước nguyện. Nguyện vọng là chỉ mong anh ấy luôn tốt. Mọi người đều không hỏi anh ấy ở đây là chỉ ai. Hứa Khuynh nhìn Đàm Hoan, nghĩ thầm. Đàm Hoan là người có chuyện xưa. Cả đám người ngồi ăn bánh kem, vừa nói chuyện phiếm trước camera. Ba mẹ của Trần Tưởng kể về những thăng trầm sóng gió của Trần gia. Hứa Khuynh lúc này mới phát hiện, thì ra gia đình Trần Tưởng còn trải qua những chuyện như vậy. Tan tiệc, sau khi thu dọn xong, mọi người trở về phòng. Giang Lâm Nhã chui vào phòng tắm trước, Hứa Khuynh cầm mở di động, có rất nhiều thông báo. Cố Tùy chiếm hơn phân nửa, Trần Tưởng cũng gửi một tin nhắn Weibo. Trần Tưởng nhắn, ba mẹ tôi đến tham gia hưu nhàn thời gian sao? Ừ, phiền cô chiếu cố bọn họ, được. Sau đó Trần Tưởng cũng không trả lời. Hứa Khuynh lúc này mới nhớ đến WeChat của Cố Tùy. Cố Tùy nhắn, bà xã còn tức giận sao? Anh nhớ em. Hứa Khuynh hừ. Cố Tùy gửi voice chat, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Cuối cùng em cũng chịu trả lời anh. Hứa Khuynh cũng gửi voice chat trả lời. Anh cảm thấy anh đáng giá để em trả lời tin nhắn sao? Anh sai rồi. Chật. Cố Tùy im lặng. Sau đó Hứa Khuynh cũng không trả lời tiếp. Cố Tùy bên kia ngược lại cũng không nhắn nữa. Hứa Khuynh nhìn Giang Lâm Nhã từ phòng tắm đi ra. Giang Lâm Nhã lau tóc nói, cô đi tắm đi. Đúng rồi, cô xem di động chưa? Cô có nhiều thông báo lắm đấy. Xem rồi, cảm ơn. Nói xong cũng cầm quần áo ngủ đi tắm rửa. Sau trận phong ba này, ngày hôm sau liền tương đối bình tĩnh. Weibo của Hứa Khuynh vẫn còn rất nhiều bình luận, muốn cô đăng Weibo đáp lại một chút. Hứa Khuynh đối với chuyện giấy hôn thú bất ngờ bị đưa ra ánh sáng cũng không biết làm thế nào đáp lại. Chiều hôm nay phải tiễn ba mẹ Trần Tưởng đi. Lương Kiều đi ra ngoài đón tiếp khách mới. Hứa Khuynh đang đọc sách cùng Ngô Thiến trong phòng khách. Ngồi ôm gối, nghe thấy chuông cửa vang, hai người cùng nhau ngẩng đầu. Lương Kiều vào cửa trước, Phía sau là một người đàn ông cao lớn. Người kia mang kính gọng vàng, mặc áo sơ mi đen cùng quần dài, trên cổ tay đeo đồng hồ. Vừa vào cửa, Cố Tùy buông hành lý, sửa sang lại cổ áo, đưa mắt nhìn Hứa Khuynh. Anh tới chịu đòn nhận tội với em. Bịch, Ngô Thiến từ trên sofa ngã xuống. Hứa Khuynh sửng sốt, cũng muốn từ trên sofa đứng lên, kết quả lảo đảo một cái. Cố Tùy lập tức duỗi đỡ lấy. Mà trên thảm, Ngô Thiến thì lẩm bẩm chửi, tôi thì sao? Trong lúc nhất thời, hình ảnh trong phòng khách có chút buồn cười. Hứa Khuynh được Cố Tùy đỡ lấy, nâng cằm, bình tĩnh nhìn Cố Tùy. Đôi mắt trong thấu kính của Cố Tùy quét khắp khuôn mặt cô. Trong khoảng thời gian này, bận tới nỗi cho dù có gọi video cũng chỉ là vội vàng liếc nhìn cô một cái mà thôi. Đầu ngón tay anh bóp cằm cô nâng lên. Gầy rồi. Hứa Khuynh nói, béo gầy chỗ nào chứ? Để anh nhìn xem. Tay anh đi xuống, muốn bóp eo cô. Hứa Khuynh liếc thấy Ngô Thiến còn đang ngọ nguậy dưới chân. Cô nắm lấy, chặn lại bàn tay to của Cố Tùy. Lương Kiều nhìn Ngô Thiến như vậy, cảm thấy có chút đáng thương. Dù sao thì chỗ cô nàng ngã xuống cũng vô cùng gần chỗ của Hứa Khuynh và Cố Tùy. Hai người kia anh em nói mấy câu, cô nàng cơ bản đều có thể nghe được. Lương Kiều lập tức tiến lên phía trước đỡ Ngô Thiến đứng dậy. Ngô Thiến bẹp miệng nói với Lương Kiều, cảm ơn, vô cùng cảm ơn cô. Lương Kiều nhịn cười, Ngô Thiến đứng lên, nhìn về phía Hứa Khuynh và Cố Tùy, đặc biệt là Cố Tùy, lẩm bẩm gọi, Cố Tùy. Cố Tùy nhớn mày, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt giống như thanh kiếm sắc bén. Ngô Thiến đã lãnh hội qua sự lạnh nhạt, không kiên nhẫn của anh. Nhưng lạnh nhạt lại mang theo lệ khí như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cô nàng chỉ cảm thấy đau lòng, đang nghĩ ngợi xem trong khoảng thời gian qua mình đã làm gì mà khiến anh như vậy. Nghĩ ngợi, đột nhiên nghĩ đến cuộc điện thoại ngày đó, chính là chuyện đồng tính nữ. Đau lòng nháy mắt biến mất, ẩn ẩn có ý đồ khiêu khích. Cô nàng ôm ngực nói, Khuynh Khuynh, tôi ngã đau quá đi. Dáng vẻ Ngô Thiến nhìn có chút chật vật, đầu tóc hỗn loạn. Hứa Khuynh cảm thấy có chút đáng yêu, lại có chút đau lòng, duỗi tay muốn sờ đầu cô nàng. Tay đến giữa không trung thì bị Cố Tùy nắm lại, kéo đến chỗ anh. Dáng vẻ phòng bị này đã bị Ngô Thiến nhìn thấy. Quả nhiên. Anh xem cô nàng là tình địch, không làm được bạn gái thì làm tình địch, cho anh tức chết. Cảm giác này cũng khá tốt. Vẻ mặt của Ngô Thiến càng tủi thân. Hứa Khuynh nghiêng đầu liếc nhìn Cố Tùy. Cố Tùy cắn chặt khớp hàm. Cánh tay Hứa Khuynh chuyển động, muốn rút ra, bị Cố Tùy nắm chặt lấy. Anh híp mắt, cười lạnh nói, cũng không đến mức phải đi bệnh viện. Nếu muốn, anh sẽ gọi 120 giúp em. Ngô Thiến. Ngô Thiến trợn mắt, chết tiệt. Hứa Khuynh cũng phát hiện lần này thái độ của Cố Tùy đối với Ngô Thiến quả thật là đến mức chán ghét. Cô có chút không hiểu, bình tĩnh mà nhìn Cố Tùy. Ánh mắt kia chính là anh cũng không biết xấu hổ mà nói người khác. Cố Tùy nhìn về phía cô. Nửa giây sau anh rời tầm mắt, hung hăng kéo cổ áo xuống. Máy quay đang quay ngay bên cạnh, quét qua khuôn mặt Cố Tùy. Có thể thấy người đàn ông cường thế này, thế mà lại mang theo chút lúng túng. Lương Kiều lập tức hóa giải bầu không khí, cười nói, Hứa Khuynh, nếu không đưa chồng cô đi xem phòng đi. Hứa Khuynh gật gật đầu, được. Nói xong cô khom lưng xuống, xách vali hành lý. Tay lại bị Cố Tùy giữ chặt, anh đổi tay nắm, một tay khác cầm lấy vali hành lý. Khóe môi Hứa Khuynh giật giật, nắm tay người kia đi về phía hành lang bên kia. Vừa mới bước lên hành lang, cửa phòng của Hứa Khuynh mở ra. Giang Lâm Nhã mang theo chút buồn ngủ, ngáp một cái bước ra. Cô ta vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông sau lưng Hứa Khuynh. Cô ta sửng sốt, chút buồn ngủ cũng không còn. Mà người đàn ông nọ cũng không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, chỉ lo rũ mắt nhìn Hứa Khuynh, khóe môi cong lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo ngón tay của Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cũng nhìn thấy Giang Lâm Nhã, cười nói, tỉnh rồi sao? Giang Lâm Nhã mím môi, cười cười, ừ, vừa mới tỉnh. Ánh mắt cô ta lơ đãng mà nhìn về phía người đàn ông sau lưng Hứa Khuynh. Người nọ cũng nhìn theo tầm mắt của Hứa Khuynh, thờ ơ liếc một cái, hoàn toàn không dừng ở trên người cô ta nửa phút. Giang Lâm Nhã lại bởi vì khí thế cường thịnh kia mà nhớ tới chuyện mình nhấn like bài viết bôi đen Hứa Khuynh trên Weibo. Trong lòng hoảng hốt, chờ bọn họ đi ngang qua, Giang Lâm Nhã quay đầu nhìn lại. Vừa lúc người đàn ông cao lớn cúi người, kéo Hứa Khuynh vào trong ngực, cũng không biết anh nói cái gì, thấp giọng cười. Thanh âm mang theo cương triều cùng vui vẻ. Tiếng cười truyền đến, Giang Lâm Nhã giống như bị sét đánh chạy trốn ra khỏi phòng khách. Quẹo qua còn có một cái hành lang. Cuối hành lang chính là phòng của Cố Tùy. Đẩy cửa bước vào, cũng là hai giường, nhưng rõ ràng là lớn hơn so với giường của phòng Hứa Khuynh và cùng Giang Lâm Nhã. Trong phòng còn có một cái bàn làm việc đơn giản. Hứa Khuynh ngồi xuống giường, nhìn anh nói, đến lúc đó có khả năng sẽ ở cùng phòng với người khác, anh quen sao? Cố Tùy tùy ý liếc nhìn, duỗi tay cởi bỏ nút cổ áo sơ mi, đi đến trước mặt Hứa Khuynh, rũ mắt nhìn cô. Hứa Khuynh chống tay ra sau, Cố Tùy cúi người lấp kín môi cô. Hứa Khuynh theo bản năng ngửa đầu, đầu lưỡi câu triền, phát ra chút âm thanh. Cố Tùy hơi rời đi một chút, hôn lên đôi môi ẩm ướt của cô một cái, nói: "Em ở cùng với anh không phải được rồi sao?" "Không được, giường ngủ đều là cố định." "Vậy thôi." Cố Tùy đứng dậy, rồi trở lại chiếc giường đối diện, đối mặt với Hứa Khuynh, hai tay tùy ý đáp lên đùi. Hứa Khuynh cũng ngồi thẳng dậy, khải tóc, híp mắt nhìn anh. Sao giấy hôn thú lại có thể ở chỗ của ông nội? Nếu cô đoán không sai, giấy hôn thú hẳn là ở biệt thự Giang Loan của Cố Tùy. Đầu ngón tay Cố Tùy xoa mi tâm nói: "Lúc tin tức bị truyền ra, ông nội liền mang theo vệ sĩ xông vào Giang Loan bên kia đoạt mất. Dì giúp việc đang quét dọn cũng bị dọa sợ. Sau khi ông cướp được thì gọi điện thoại cho anh, nói nhân cơ hội này giúp chúng ta công khai. Anh bận rộn đến sứt đầu mẻ chán, nhất thời cũng không đoái hoài đến." Nói xong anh nhìn Hứa Khuynh: "Em muốn anh bồi tội như thế nào đây?" Hứa Khuynh mím môi, có chút nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của anh. Dù sao tính tư mật ở Giang Loan rất lớn, muốn vào cũng không dễ dàng như vậy. Mang theo vệ sĩ, nếu không có sự cho phép của chủ nhân biệt thự, bảo vệ của tiểu khu đã sớm bao vây. Cố lão gia tử có thể thành công nhanh như vậy sao? Cố Tùy có ngàn vạn biện pháp ngăn cản, nhưng hình như anh không có ra tay. Hứa Khuynh chậc một tiếng: "Khải tóc, anh cảm thấy em sẽ tin sao?" Cố Tùy nhớn mày, bốn mắt nhìn nhau. Vài giây sau Cố Tùy chịu thua trước, anh cười nói: "Ừ, là do anh sơ sẩy mới để cho ông nội có cơ hội. Em không thể phạt ông được, vậy thì cứ phạt anh đi." Gián tiếp thừa nhận anh cũng có chút tâm tư trong chuyện này. Anh cũng muốn công khai giấy hôn thú với mọi người, bởi vì đây là cách tốt nhất khiến bọn họ phải câm miệng. Lúc ấy, app hot tìm kiếm đã vô dụng rồi, nếu không phải vì muốn xử lý Tần Đồng, Cố Tùy đã có thể kiện hết đám anti-fan đó, một người cũng không tha. Hứa Khuynh nói: "Anh cảm thấy em phải phạt anh như thế nào đây, Cố Tổng?" Cố Tùy vút quần, giây tiếp theo quỳ một gối xuống, bởi vì khoảng cách giữa hai giường rất gần, khi anh quỳ xuống cũng cách Hứa Khuynh rất gần. Hứa Khuynh rũ mắt nhìn anh, Cố Tùy nói: "Dùng miệng nhá." Hứa Khuynh ngay tức khắc đỏ mặt, đưa mắt nhìn ánh sáng bên ngoài: "Làm cái gì đâu không?" Cố Tùy cười nhẹ một tiếng, duỗi tay chế trụ cổ Hứa Khuynh, ngửa đầu lấp kín môi cô. Hứa Khuynh chống tay lên giường, cúi đầu cùng anh hôn môi. Ánh mắt trời vừa lúc chiếu lên trên người bọn họ, mười ngón tay đan chặt. Bây giờ vẫn là đang ghi hình, Hứa Khuynh không có biện pháp ở lâu trong phòng. Cô đùa nghịch cổ áo của Cố Tùy nói: "Anh nghỉ ngơi một lát đi, em ra ngoài trông tiệm, buổi tối muốn ăn cái gì?" Cố Tùy ôm lấy eo cô, môi mỏng dán lên đỉnh đầu cô: "Anh ăn gì cũng được." "Ừ, vậy nghỉ ngơi đi." Mới vừa xử lý xong những chuyện kia, thoạt nhìn anh vẫn có chút mệt mỏi, giữa mày nhíu lại, nhìn như vậy chỉ thấy rợn người. Hứa Khuynh nâng cằm hôn lên khóe môi anh, sau đó mới bước xuống giường. Cố Tùy nhẹ buông tay, anh cũng ngồi dậy, uốn gối, tay đáp ở chân dài nhìn cô. Hứa Khuynh ngẩng đầu lên cột tóc, tạm biệt. Nói xong cô mở cửa đi ra ngoài, cũng thuận tiện đóng cửa lại. Máy quay trong phòng đều đã tắt khi bọn họ bước vào, nhưng máy quay ở trước cửa thì vẫn còn. Hứa Khuynh quẹo vào phòng khách. Vài người đang ngồi trên thảm nói chuyện phiếm, ăn hạt dưa. Vừa ngẩng đầu liền sôi nổi mỉm cười, đặc biệt là Đàm Hoan. Cô chống cằm cười nói: "Cố Tổng vừa bận rộn xong đã chạy đến tìm cô đó nha." Hứa Khuynh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Ngô Thiến. Ngô Thiến ôm chặt cánh tay Hứa Khuynh nói: "Tối nay chúng ta ăn gì đây? Vị tiểu ca kia sẽ trở về ăn cơm sao?" Hứa Khuynh dựa vào sofa, cầm sách lật xem, mọi người muốn ăn cái gì. Vốn dĩ đêm nay là Lương Kiều đứng bếp, nhưng Lương Kiều tội gì cầm được mà không nhờ người gãi lưng. Nói: "Phòng bếp tối nay nhường cho Hứa Khuynh đi, vợ chồng bọn họ khó có dịp gặp nhau, nhường Hứa Khuynh thể hiện tài năng." Hứa Khuynh ném cho Lương Kiều một cái gối ôm, muốn lười biếng thì cứ việc nói thẳng. Ngô Thiến cũng đi theo Hứa Khuynh, duỗi tay chọc Lương Kiều. Giang Lâm Nhã bên cạnh đột nhiên nói: "Hứa Khuynh, nếu không để lát nữa tôi đến giúp cô, mấy ngày nay tôi cũng chưa từng vào phòng bếp." Hứa Khuynh nhìn về phía Giang Lâm Nhã. Giang Lâm Nhã cũng nhìn Hứa Khuynh, có vẻ khá thành khẩn. Đàm Hoan kéo gối ôm nói: "Lâm Nhã, quên đi, tôi sợ cô sẽ đốt luôn phòng bếp mất." Ngô Thiến hùa theo gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy." Giang Lâm Nhã nói: "À." Cô ta mỉm cười gượng gạo. Hơn 4 giờ chiều, mấy người đi ra ngoài làm cỏ, xong việc trở về. Hứa Khuynh liền chui vào phòng bếp. Trong tủ lạnh vẫn còn rau và thức ăn mua ngày hôm qua. Hứa Khuynh đeo tạp dề, bắt đầu chọn thức ăn. Cũng đồng thời, những người trong phòng khách đang bận rộn sắp xếp bàn ăn. Lương Kiều lấy ra nhiều loại rượu, chuẩn bị cả dụng cụ pha chế. Dự định tối nay sẽ có một bữa cơm kiểu Tây. Một bóng người từ hành lang bên kia đi tới. Ngô Thiến là người đầu tiên phát hiện ra Cố Tùy. Cô nàng thở dài một tiếng. Cố Tùy. Mấy người còn lại cũng quay đầu nhìn sang. Người đàn ông cao lớn, mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, đuôi lông mày mang theo một chút lười nhác. Áo sơ mi cũng không ngay ngắn như lúc mới đến, có chút nhăn nhúm. Cổ áo sơ mi hơi mở rộng. Đứng ở chỗ đó thật giống như một thiếu gia phong lưu. Đàm Hoan xem như lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tùy, nháy mắt hiểu rõ lý do vì sao. Cho dù trước đây, người đàn ông này không lộ mặt, vẫn có không ít nữ nghệ sĩ chú ý đến anh ta. Cũng càng hiểu lý do vì sao, sau khi xem fan xem xong tiết mục, Chúng Ta Yêu Nhau Đi, đã ngay lập tức cho anh ta siêu thoại, Cố Hành, cho dù sau này cũng không thấy anh ta xuất hiện nữa. Cô ấy đâu? Cố Tùy sắn tay áo, giọng nói trầm thấp, vừa mở miệng đã lo tìm Hứa Khuynh. Đàm Hoan hoàn hồn, đang muốn nói chuyện. Giang Lâm Nhã chen ngang, chỉ vào phòng bếp nói, cô ấy ở phòng bếp. Cố Tùy gật gật đầu, chân dài xoay người từ cuối ghế sofa đi về phía sau nhà bếp ngoài ban công. Đàm Hoan theo bản năng liếc nhìn Giang Lâm Nhã. Giang Lâm Nhã đang cúi đầu sửa sang lại bàn ghế, mà Ngô Thiến đột ngột nằm gục xuống bàn vò đầu bứt tóc. Chết tiệt, lại bị vẻ đẹp của Cố Tùy làm cho choáng ngợp. À, Đàm Hoan thu hồi tầm mắt, mỉm cười sờ sờ đầu Ngô Thiến. Như thế nào? Ngô Thiến lắc đầu. Lương Kiều ở một bên khẽ mỉm cười lắc đầu. Cũng may anh ta đã quen với sự có mặt của mình. Tham gia tống nghệ nhiều năm như vậy, gặp qua quá nhiều nam diễn viên soái khí, anh ta cũng chỉ như một mảng lá xanh. Trong phòng bếp, Hứa Khuynh đang ướp bò bít tết. Cố Tùy bước vào, nhìn thấy người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa, đeo một cái tạp dề màu xanh biếc tươi mát, mang bao tay dùng một lần mát xa cho miếng thịt bò bít tết. Son dưỡng trên môi lấp lánh ánh nước. Anh bước tới, vòng tay ôm eo cô từ phía sau. Hứa Khuynh giật mình, nâng mắt nhìn anh. Tỉnh rồi ư? Cố Tùy rũ mắt nhìn cô. Không có ngủ, xử lý chút công việc. Ồ. Cô nhìn sang máy quay của tổ quay phim của chương trình đang chĩa vào bọn họ, thấp giọng nói. Anh nhìn ống kính chút đi. Cố Tùy cười khẽ, lười nhìn lắm. Cô cũng không nói. Thật là, người đàn ông này chạy tới đây làm khách mời cũng không tính sẽ hạ mình. Hứa Khuynh duỗi tay, muốn tiếp tục ướt thịt. Sau đó ngẫm lại hỏi, muốn giúp không? Tối nay ăn cơm Tây, em muốn nấu một ít khoai tây súp bí đỏ, thịt xông khói các thứ. Cố Tùy nhớn mày, được. Anh lui về phía sau một bước, mở vòi nước, rửa sạch lòng bàn tay. Tiếp theo sắn cao cổ tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay rắn giỏi rõ ràng. Hứa Khuynh xoay người lấy chiếc tạp dề màu xám cho anh. Cố Tùy rút khăn giấy lau tay, xoay người, hơi cúi đầu. Hứa Khuynh mỉm cười, nhón chân đeo cho anh. Theo sau trực tiếp ôm eo anh, bàn tay cô vòng qua thắt lưng cột dây giúp anh. Chói lọi cầu dẫn. Cố Tùy rũ mắt nhìn cô, khóe môi hơi cong lên. Cột xong, Hứa Khuynh trừng mắt liếc anh một cái, trở lại chỗ cũ. Cố Tùy cầm dao và khoai tây, kéo túi đựng ra, bắt đầu gọt vỏ khoai tây. Hứa Khuynh tiếp tục ướp bò bít tết. Cố Tùy liếc nhìn cô một cái, nói, khía vài đường trên miếng thịt đi, sẽ dễ thấm hơn. Hứa Khuynh ồ lên một tiếng, lấy dao khía vài đường trên miếng bít tết. Người quay phim lại đây, hướng máy quay về phía động tác tay của hai người. Zoom cận cảnh, phải chuẩn bị tương đối nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hứa Khuynh ướp xong thịt bò bít tết, lại bắt đầu nấu súp bí đỏ, chuẩn bị sữa nguyên kem. Khi nào nấu gần xong lại đổ sữa vào khuấy đều. Người bên ngoài bận rộn xong, sôi nổi tiến vào phòng bếp thăm dò. Chỉ thấy hai vợ chồng trong phòng bếp, một trái một phải cúi đầu làm việc. Khuôn mặt Hứa Khuynh thoạt nhìn dịu dàng hơn rất nhiều. Cố Tùy mặc áo sơ mi cùng quần dài, vóc dáng cao lớn, đầu còn cao hơn cả cái máy hút khói dầu. Hứa Khuynh vừa xoay người một cái, dây thun trên tóc đuôi ngựa tuột xuống. Cố Tùy đóng nắp lại, một tay ôm trọn vòng eo Hứa Khuynh đang muốn đi. Hứa Khuynh nói, làm gì đây? Giọng nói có chút bận rộn không kiên nhẫn. Cố Tùy rửa sạch tay, nhặt dây thun lên, lôi kéo giúp Hứa Khuynh cột tóc. Hứa Khuynh nghiêng đầu nhìn thấy, ui một tiếng, Cố Tùy híp mắt, hử lạnh. Hai người trong phòng bếp không coi ai ra gì, có người nhìn lén cũng không phát hiện ra. Ngô Thiến xem đến ngây ngốc nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Cố Tùy ôn nhu như vậy. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không biết anh ấy còn biết nấu cơm. Đàm Hoan mỉm cười, có thể chuyện cô chưa thấy qua còn rất nhiều. Ngô Thiến im lặng, đắng lòng. Cô nàng nói thầm, không xem nữa, không xem nữa. Nói xong liền đứng dậy, thiếu chút nữa đụng vào Giang Lâm Nhã. Giang Lâm Nhã hoàn hồn, sắc mặt khó coi, đang muốn phát hỏa. Sau lại nhìn đến máy quay cách đó không xa, đành phải nén cảm xúc xuống. Ngô Thiền nói, này, sao nhìn cô giống như sắp phát hỏa tới nơi vậy? Có gì ghê gớm đâu. Ngô Thiến vốn dĩ muốn nói lời xin lỗi, nháy mắt đành nuốt xuống. Hoàng hôn rơi xuống, trời cũng bắt đầu tối. Toàn bộ quán trọ vừa mới chút đi chút nhiệt độ cuối cùng của ánh mặt trời. Bên trong được thắp sáng bởi ánh đèn màu cam và đèn lưu ly màu vàng. Bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Tiểu ca cõng đàn guitar đẩy cửa tiến vào, thoáng chốc sửng sốt. Ngô Thiến cười hô, ngôi sao nhỏ, tối nay chúng ta ăn bò bít tết. Trong tên của tiểu ca kia có chữ tinh, cho nên Ngô Thiến cùng với những người khác liền kêu cậu ta là ngôi sao nhỏ. Cậu buông đàn guitar nói, vậy tôi tới đúng lúc rồi. Nói xong vừa nâng mắt đã nhìn thấy Cố Tùy bưng salad từ trong phòng bếp đi ra. Cố Tùy vừa lúc cũng đảo mắt qua. Cảm giác áp bách của người đàn ông kia thoáng cái bao trùm. Lý Tinh lập tức gật đầu, Cố Tùy cũng gật đầu, đặt salad xuống. Lương Kiều lập tức kêu Ngô Thiến và Lý Tinh đến đây ngồi xuống. Hứa Khuynh tắm rửa xong đi ra. Cố Tùy đã ngồi trên chiếu tatami. Anh quay đầu lại nắm lấy tay Hứa Khuynh, kéo cô đến bên người mình. Hứa Khuynh đưa mắt nhìn Lý Tinh. Ngôi sao nhỏ trở về rồi à? Lý Tinh mỉm cười. Vâng, đã trở về. Cố Tùy híp mắt, liếc nhìn Lý Tinh một cái, lại túm Hứa Khuynh đến bên người mình. Hứa Khuynh dựa trên bờ vai anh. Cố Tùy xé một miếng bánh mì đút cho cô. Cố Tùy cũng đã tắm rửa, thay một chiếc áo sơ mi trắng, cả người mang theo mùi hương sữa tắm, giống với mùi thơm trên người Hứa Khuynh. Hứa Khuynh há miệng cắn một cái. Bàn vuông nhỏ chỉ chốc lát sau liền đầy người. Lương Kiều ngồi ở phía cuối bắt đầu điều chỉnh thử rượu cốc tai. Sau khi mỗi người đã có một ly, Ngô Thiến giơ cao ly rượu nói, kính chúng ta ngày mai. Đàm Hoan bật cười, cũng nâng ly. Hứa Khuynh cười phụ họa, những người khác lục đục làm theo. Cuối cùng mới đến Cố Tùy. Cố Tùy bưng ly rượu, bàn tay khớp xương rõ ràng. Vừa mới tắm rửa nên không đeo đồng hồ, kiêu ngạo như cũ. Chống tay kia sau lưng Hứa Khuynh, thân hình nghiêng về phía trước, chạm ly. Choang, nghi thức xong xuôi. Hứa Khuynh nhấp một ngụm, tức khắc giơ ngón tay cái với Lương Kiều. Không tồi. Cô nhìn về phía Cố Tùy, yết hầu Cố Tùy khẽ động. Vài giây sau anh nhớn mày, quả thật không tồi. Được Cố Tùy tán thưởng, Lương Kiều có chút hưng phấn. Cố Tùy nghiêng đầu nhìn Hứa Khuynh, tiếp đó nói, anh thử một chút. Hứa Khuynh lập tức đưa ly rượu cho anh. Cố Tùy không cầm, cũng cúi đầu ở vị trí của Hứa Khuynh vừa uống qua, cũng uống một ngụm, sau đó nói, cái này là rượu quýt xanh. Anh cái này cũng có thể đoán ra được, em muốn thử của anh. Cố Tùy nhớn mày, khóe môi mỉm cười, đưa ly rượu đến bên môi Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nhấp một ngụm, nhíu mày suy nghĩ, có chút giống chanh lại có chút giống bạc hà. Cố Tùy nhìn cô suy nghĩ, cười mà không nói. Người đối diện đều nhìn bọn họ ở đó khoe ân ái, cũng đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy lại lơ đãng khoe ân ái này quá đáng sợ, làm cho bọn họ thật sự giống như cẩu độc thân. Đàm Hoan chống cằm nhìn hai người bọn họ, hài hước hỏi, Cố tiên sinh, Cố phu nhân, tôi hỏi hai người một chuyện được không? Đột ngột, nghiêm túc làm cho Hứa Khuynh sửng sốt. Cố Tùy chuyển tầm mắt nhìn về phía Đàm Hoan. Hứa Khuynh hỏi, cô hỏi đi. Đàm Hoan nói, trong hai người ai là người động tâm trước? Trái tim Hứa Khuynh run lên khi nghe câu hỏi này. Theo bản năng nhìn về phía Cố Tùy. Cố Tùy cũng nhìn Hứa Khuynh, cả hai không hẹn mà cùng nhớ tới chuyện người trong lòng. Thực hiển nhiên, đáp án đã quá rõ ràng. Đầu ngón tay Hứa Khuynh túm cổ áo Cố Tùy. Cô nói, tôi. Đàm Hoan kinh ngạc. Những người khác cũng rất bất ngờ với câu trả lời. Hứa Khuynh nhìn về phía bọn họ nói, tôi đã từng nói qua bản thân có người trong lòng. Mấy người Ngô Thiến tức khắc đều nhớ tới tiết mục Chúng ta yêu nhau đi. Cả đám đều khiếp sợ. Đàm Hoan lập tức nói, thế tại sao ngay từ đầu cô lại không chịu tiếp nhận anh ấy? Hứa Khuynh cầm lấy ly rượu trên bàn, lắc nhẹ cười nói, tôi và anh ấy kết hôn 3 năm mới gặp mặt. Khi gặp lại, người đàn ông này không hề nhớ tôi là ai, cho nên tôi mới giấu kín trong lòng, không muốn bị hiện thực vấy bẩn. Đàm Hoan đột nhiên nhìn về phía Cố Tùy, vậy anh có từng đi tìm chính mình hay không? Cố Tùy híp đôi mắt lại. Nửa ngày sau, anh nhìn người phụ nữ trong lồng ngực, không tình nguyện gật đầu, có. Ngô Thiến trợn mắt. Giây tiếp theo, ha ha ha, cười chết tôi. Khó trách tôi đã nói sao ông nội lại đăng một bài viết trong vòng bạn bè, nói cháu trai của mình là đồ ngu ngốc, sau đó xóa ngay. Tôi còn chưa kịp like nữa, ha ha ha, Cố Tùy mà cũng có hôm nay. Tìm là tìm chính mình, tìm là tìm chính mình, cô nàng sướng lên. Đàm Hoan và những người khác thì trợn mắt. Thật giàu tính hình tượng đi. Ngô Thiến sướng xong sốc lát, đối diện với đôi mắt đang híp lại của Cố Tùy, cô nàng đột nhiên nuốt nước bọt, dừng hát,